Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 6, phần 1, kẻ phán xét 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lời thú nhận của Từ Văn Hảo, chúng tôi dần dần nhìn thấy sự thật của sự việc. Dưới sự xúi dục của Trình Hàm, Từ Văn Hảo và Vương Hổ đã ép buộc chụp ảnh nhạy cảm của Trần Mộng để đe dọa cô ấy thôi học. Nhưng sau khi chụp ảnh xong, Từ Văn Hảo nhìn thấy dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp của cô gái, không nhịn được nảy sinh ý đồ khác. Trong căn phòng học bỏ hoang tối tăm đó, Trần Mộng đã gặp phải cơn ác mộng của đời mình. Nhưng đúng hôm đó, Hạ Diên lại đến tìm Trần Mộng hỏi bài tập. Đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Mẹ kiếp, cậu ta dám đánh tôi. Cậu ta là cái thá gì mà cũng dám đánh tôi. Từ Văn Hảo hơi mất kiểm soát, nói, lúc đó tôi đã nhịn, đe dọa cậu ta nếu dám nói ra chuyện này, sẽ khiến cậu ta không thể ở lại trường cấp 3 Thanh Thành nữa. Nhưng Từ Văn Hảo không ngờ, Hạ Diên không những không im lặng mà còn kéo Trần Mộng cùng nhau thu thập bằng chứng, định đi báo cảnh sát. Ban đầu Từ Văn Hảo không sợ, cậu ta trước tiên đã lợi dụng thế lực của gia đình, khiến bố mẹ Hạ Diên mất việc, rồi lại vung tiền, khiến nhà của Hạ Diên bị chủ nhà thu hồi. Cậu ta cứ tưởng như vậy sẽ khiến Hạ Diên biết khó mà lui. Nhưng cậu ta không ngờ bố mẹ Hạ Diên tuy là lao động nhập cư, học hành không cao, nhưng sau khi nghe Hạ Diên nói đều ủng hộ cậu ấy đi báo cảnh sát. Lúc này Từ Văn Hảo mới thật sự hoảng sợ. Cậu ta đã chọn một ngày mưa, sau khi tan học hẹn Hạ Diên lên sân thượng, đe dọa nếu cậu ấy không đi sẽ đăng ảnh của Trần Mộng lên website trường. Hạ Diên đành phải một mình đi đến. Vậy là trong đêm mưa đó, Từ Văn Hảo đã đẩy chàng trai tràn đầy chính nghĩa này xuống vực sâu. Hạ Diên tính tình khép kín, bình thường không thích giao tiếp với bạn bè, thành tích cũng bình thường. Trong khoảng thời gian chạy vay vì Trần Mộng, thành tích của cậu ấy càng sa sút. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, khi T.H.I.T.H.E của Hạ Diên được phát hiện, trên tay cậu ấy vẫn đang cầm bảng điểm kém do Từ Văn Hảo cẩn thận chuẩn bị. Vì vậy, mọi người đều cho rằng cậu ấy tự sát vì áp lực học hành. Cơn mưa đó đã xóa sạch dấu vết tội ác, nhưng vụ bắt cóc này đã phơi bày sự thật trước mắt mọi người, gây ra sóng gió dữ dội. Vụ án phát sóng trực tiếp bắt cóc trên màn hình LED ở Thanh Thành leo lên vị trí số 1. Không ai quan tâm đến sự an toàn của mấy tên cặn bã bị bắt cóc nữa, mà tất cả cư dân mạng đều trở nên phẫn nộ. Mới 17-18 tuổi, sao có thể làm ra chuyện khốn nạn như vậy? Chàng trai tên Hạ Diên kia, đến C.H.E.T vẫn nghĩ mình đã bảo vệ được Trần Mộng. Tại sao người C.H.E.T không phải là mấy tên cặn bã này? Tôi ở thành phố A, dù có cứu ra được, tôi cũng yêu cầu tử hình. Tôi ở thành phố B, tôi yêu cầu tử hình. Tài khoản mạng xã hội của Trình Hàm, Từ Văn Hảo và những kẻ khác bị tấn công ồ ạt, kéo theo tất cả thông tin cũng bị đào bới ra. Tất cả học sinh trường cấp 3 Thanh Thành xông vào lớp của Từ Văn Hảo, Trình Hàm, Vương Hổ, đập phá bàn ghế tan hoang. Đám bạn bè thân cận vội vàng xin nghỉ học, hoàn toàn không dám đến trường nữa. Cổ phiếu của công ty nhà họ Từ và họ Trình cũng lao dốc chỉ sau một đêm. Trước cửa nhà bị người ta đặt đầy hoa cúc trắng, trên cửa có dòng chữ đỏ tươi, giết người phải đền mạng. Hai gia đình trốn trong nhà không dám ra ngoài. Bọn họ không phải là không biết chuyện Từ Văn Hảo, Trình Hàm đã làm, nhưng để con cái trở nên xuất sắc, trở thành thần đồng khiến người ta ngưỡng mộ, để bọn chúng trở thành người đại diện cho sản nghiệp của gia đình, bọn họ đã lựa chọn bao che. Nhưng hiện tại, tất cả sản nghiệp, dù là công ty hay siêu thị, đều bị người ta đập phá thành đống đổ nát. Vụ án bắt cóc này đã kéo theo nạn bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, thậm chí là án mạng. Lời tự thuật của Từ Văn Hạo khiến cảnh sát trở nên rối ren. Ngay lập tức bắt đầu điều tra kỹ lưỡng. Giải mã được rồi, nhân viên kỹ thuật thức trắng mấy đêm liền tháo kính xuống. Tìm ra địa chỉ IP rồi. Cảnh sát lập tức tập hợp lực lượng, chuẩn bị xuất phát cứu người. Đồng nghiệp bên cạnh liếc nhìn nhân viên kỹ thuật. Tôi thấy rồi nhé, tối qua cậu đã giải mã được rồi. Nhân viên kỹ thuật dựa vào ghế, im lặng hồi lâu, cũng phải để dư luận biết được sự thật này. Chuyện càng ồn ào, cấp trên mới không dám qua loa cho xong chuyện vì áp lực. Cậu có thể tố cáo tôi. Đồng nghiệp nhún vai, mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đầy đủ. Hình như tôi nhìn nhầm rồi. Cách chương.